Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2736, Trần Nguyệt Dĩnh vượt qua hải vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mô Sơn thần thức dò vào nó bên trong ngọc giản ghi chép hợp thể kỳ quỷ vật đại khái vị trí hợp thể kỳ quỷ vật tại Vạn Linh Nguyên chỗ sâu, cùng Lam Phúc không nói tới có Minh Hà Chi Thủy địa phương không là rất xa diệt đi quỷ vật, nói không chừng còn có thể tìm tới Minh Hà Chi Thủy, nhất cử lưỡng tiện. Khương Phong bất quá luyện hư kỳ, hắn không dám tiếp xúc quá gần hợp thể kỳ quỷ vật xào huyệt, may mắn phát hiện hợp thể kỳ quỷ vật tồn tại, này đã rất tốt. Vương Mô Sơn tới đến địa hỏa điện, Vương Trường Sinh ngay tại nói với Vương Mạnh Bân lấy cái gì. Vương Trường Sinh đem ngũ lôi kích giao cho Vương Mạnh Bân, Vương Mạnh Bân đem thiên âm xa cùng hai loại thất giai vật liệu luyện khí giao cho Vương Trường Sinh. Lão Tổ Tông, đây là hợp thể kỳ quỷ vật đại khái vị trí, còn có thiên huyễn kim liên, thiên hồn thạch cùng băng phách chi tinh. Vương Mô Sơn lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh. Người đem thiên huyễn kim liên cấp Vương Sâm đưa đi, nhường nàng chiếu cố thật tốt thiên huyễn kim liên, đem băng phách chi tinh giao cho Thanh Bạch phái nhân tìm kiếm Diệu Đức Đại Sư Hạ Lạc. Vương Trường Sinh lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc cùng một cái bạch sắc hộp ngọc đưa cho Vương Mô Sơn, phân phó nói. Thiên huyễn kim liên đối với thận long trưởng thành có rất lớn trợ giúp, niên đại càng cao trợ giúp càng lớn, luyện chế thành đan dược hiệu quả càng tốt hơn. Thiên hồn thạch loại tài liệu này tương đối ít thấy, chỉ có thể dùng tới luyện chế tiêu hao tính thần hồn bảo vật tỉ như diệt hồn tiễn, diệt hồn châm, diệt hồn đao chờ một chút, đối phó luyện hư tu sĩ hiệu quả rất không tệ, có thể làm bị thương hợp thể tu sĩ, cụ thể uy lực nhìn luyện vào thiên hồn thạch lớn nhỏ mà định. Vương Xuyên Minh có thể diệt sát kim diệp, ngoại trừ tộc nhân tương trợ, diệt hồn châm phát huy tác dụng không nhỏ. Có diệt hồn châm lại thêm chấn thần hống, Vương gia luyện hư cùng cái khác luyện hư tử chiến, phần thắng không nhỏ. Khối này thiên hồn thạch có thể luyện chế hai chi diệt hồn tiễn, nếu như luyện chế thành diệt hồn châm, số lượng càng nhiều, diệt hồn tiễn dùng tài liệu tương đối nhiều, uy lực cũng so diệt hồn châm lớn. Vương Mô Sơn đồng ý quay người rời đi. Mạnh Bân, ngươi đi về nghỉ trước, đem ngũ lôi kích luyện hóa. Vương Trường Sinh phân phó nói, lão Tổ Tông, chúng ta muốn đi diệt sát hợp thể kỳ quỷ vật. Ta có thể giúp một tay. Vương Mạnh Bân tò mò hỏi. Vậy là hợp thể kỳ quỷ vật, không là phổ thông thất giai yêu thú, ta tự sẽ xử lý, ngươi an tâm tu luyện đi. Vương Trường Sinh cũng không có tự đại, hắn tại Thiên Ma Động Thiên được chứng kiến hợp thể kỳ quỷ vật lợi hại, nếu không phải Diệu Đức Đại Sư xuất thủ tương trợ, bọn hắn đã mất mạng. Hợp thể kỳ quỷ vật tương đối khó quấn, Vương Mạnh Bân lôi pháp có thể làm bị thương hợp thể kỳ quỷ vật, nhưng một cái sơ sẩy, hắn khả năng tự thân từ đạo tiêu. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ thời gian không dài, cái kia quỷ vật không biết tiến vào hợp thể kỳ bao lâu, Vương Trường Sinh không có tự đại đến một mình đi diệt hợp thể kỳ quỷ vật, hắn cầu ổn. Nếu là hắn xuất sự, Vương gia phát triển khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, quay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, hắn tính toán đi tìm Diệu Đức Đại Sư cùng Diệu Đức Đại Sư liên thủ diệt đi hợp thể kỳ quỷ vật. Phu quân, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi một chuyến đi. Uông Như Yên có chút không yên lòng. Không cần, ngươi thật vất vả tiến vào luyện hư đại viên mãn, an tâm tu luyện, xung kích hợp thể kỳ, ta rất nhanh liền trở về. Vương Trường Sinh uyển chuyển cự tuyệt. Uông Như Yên muốn là thụ thương, không biết đạo muốn điều dưỡng bao nhiêu năm, thậm chí khả năng ảnh hưởng nàng xung kích hợp thể kỳ. Chúng ta đến huyền dương giới cũng rất ít tách ra qua, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi không hy vọng ta đặt mình vào nguy hiểm, có thể ngươi đi vạn linh nguyên mạo hiểm, ta làm sao có thể an tâm tu luyện. Uông Như Yên nghiêm mặt nói, ánh mắt kiên định, tốt à, vậy chúng ta tự cùng đi chứ, hy vọng có thể diệt đi hợp thể kỳ quỷ vật lại đem Minh Hà Chi Thủy tìm tới. Vương Trường Sinh đáp ứng, phệ hồn kim thiền đã vượt qua một lần đại thiên kiếp, nó tốc độ tu luyện càng nhanh, có thể ít độ mấy lần đại thiên kiếp, hợp thể kỳ quỷ vật tuyệt đối là vật đại bổ, trừ cái đó ra còn có Minh Hà Chi Thủy. Lam Phúc Không đã cho Vương Thanh Sơn một tấm bản đồ, trên bản đồ ghi chép Minh Hà Chi Thủy sở tại địa, cái chỗ kia cùng hợp thể kỳ quỷ vật xào huyệt không là rất xa, Vương Trường Sinh hy vọng đem Minh Hà Chi Thủy đem tới tay. Đúng rồi, đây là ta luyện chế ra tới hòa tinh thuẫn, người trước tế luyện này bảo. Vương Trường Sinh lấy ra hỏa tinh thuẫn, giao cho Uông Như Yên. Uông Như Yên đáp ứng thu hồi hỏa tinh thuẫn, đi vào mật thất tế luyện bảo vật. Vương Trường Sinh trở về địa hỏa điện, tiếp tục luyện khí, chờ tộc nhân thăm dò được Diệu Đức Đại Sư Hạ Lạc lại khởi hành cũng không muộn. Hắn đi vào một gian mật thất, lấy ra một đoạn linh quang lòe lòe linh trúc, bên ngoài có 9 loại nhan sắc khác nhau hồ quang điện nhảy lên, tản mát ra cuồng bạo khí tức. Cửu lôi trúc, hắn theo Thiên Mộc Tông lưu lại linh dược viên tìm tới một gốc hơn 3 vạn năm cửu lôi trúc cấy ghép hồi Thanh Liên Đảo, bồi dưỡng đến bây giờ có hơn 4 vạn năm. lộng xuống một đoạn luyện chế lôi thuộc bảo vật đối phó quỷ vật nên có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Vương Trường Sinh đem cửu lôi trúc ném đến giữa không trung, há mồm phun ra một cỗ tuyết lam sắc hỏa diễm, lưu ly băng diễm luyện hóa một đoàn lục giai linh diễm cùng nhiều đoàn ngũ giai linh diễm phía sau, uy năng đề cao không ít, bất quá vẫn là lục giai, luyện khí rút ngắn một chút thời gian. Lưu ly băng diễm bao vây lấy cửu lôi trúc linh quang phóng đại tuôn ra vô số hồ quang điện có 9 loại nhiều. Huyền quang đại lục tây nam bộ, một mảnh kim sắc bãi cát. Trần Nguyệt Dĩnh nhìn qua mênh mông vô bờ xanh thẳm hải vực, sắc mặt ngưng trọng, thương thế của nàng đã khỏi hẳn, chuẩn bị khởi hành trở về Huyền Linh Đại Lục. Muốn trở về Huyền Linh Đại Lục hoặc là vượt qua hải vực hoặc là ngồi đại hình truyền tống trận, bất quá đại hình truyền tống trận là bị dị tộc khống chế, nhân tộc tại Huyền Quang Đại Lục không có quyền nói chuyện, Trần Nguyệt Dĩnh là vượt qua hải vực đến Huyền Quang Đại Lục chỉ có thể vượt qua hải vực trở về Huyền Linh Đại Lục. Nàng tu luyện chính là thổ thuộc tính công pháp, ở trên biển đấu pháp thực lực bị suy yếu không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt Dĩnh tay áo lắc một cái, một đạo hoàng quang bay ra, rõ ràng là một chiếc hơn trăm trượng dài hoàng sắc thuyền rồng, linh quang lấp lóe không ngừng, linh khí kinh người. Trần Nguyệt Dĩnh đi đến hoàng sắc trên thuyền rồng, mặt pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc thuyền rồng hướng về không trung bay đi, cũng không lâu lắm, hoàng sắc thuyền rồng liền biến thành một điểm đen tiêu thất ở chân trời. Hắc Mai Sơn Mạch ở vào Huyền Quang Đại Lục Đông Nam Bộ, liên miên ước vạn dặm. Một cái bí ẩn địa hạ động quật, Thượng Quan Thiên Hoành đang cùng Diệp Thuyền Cơ báo cáo tình huống, có thể thấy rõ hai cánh tay của hắn. Tiểu thư tái tạo tri ân, thuộc hạ vĩnh thế không dám quên. Thượng Quan Thiên Hoành kích động nói, Diệp Thuyền Cơ dùng một gốc 5 vạn năm huyết nguyệt ngẫu thi triển bí thuật vì hắn tái tạo đoạn tí. Nói như vậy, luyện hư tu sĩ gãy chi, nếu như tu luyện huyết đạo công pháp, đoạn tí có thể trùng sinh, một loại khác biện pháp chính là lợi dụng thiên tài địa bảo tái tạo gãy chi. Hảo hảo làm việc cho ta, bạc đãi không được ngươi, ngươi phục dụng thất thải linh lung đan, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh rất nhiều, không dùng đến 5 lần đại thiên kiếp tựu có hy vọng tiến vào hợp thể kỳ, luyện hư kỳ còn là quá yếu, chỉ có thể chân chạy làm việc vặt. Diệp Tuyền Cơ ngữ khí đạm mạc, Thượng Quan Thiên Hoành mặt lộ vẻ do dự, suy nghĩ một lát, nói ra. Tiểu thư, ngài đã tiến nhập Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, còn chiếm được không ít đồ tốt, vì sao chả không rời đi tại đây? Tại đây dù sao cũng là dị tộc địa bàn, không đi Bắc Hàn băng nguyên, chúng ta có thể đi Huyền Linh Đại Lục hoặc là Thanh Ly Hải Vực. Cách chương.